Siêu cấp vận đen hệ thống. Tác giả: Tần Mục Chân Soái. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 735, chương 736, trở lại Nam Cảng. Trương Dương cùng Hà Tịch ra tới chơi một vòng. Đem Hà Tịch muốn đi địa phương, Trương Dương đều mang nàng đi một chuyến. Hơn nữa trên đường vẫn luôn mà thôi không có người tìm phiền toái với mình. Đặc biệt là Hà Tịch trang điểm thành hòa công chúa bình thường bộ dáng. Người chung quanh nhìn thấy về sau, cũng không khỏi tự chủ quay đầu nhìn lại. Cái này quay đầu suất cơ hồ muốn tiếp cận 100%. Nếu không phải là bởi vì có nữ sinh trong lòng ghen ghét. Nhìn thấy Hà Tịch về sau, vội vã rời đi, các nam nhân nhìn thấy đều sẽ xì xào bàn tán, đem Trương Dương cùng Hà Tịch nghị luận một lần. Ta như thế nào không có tốt như vậy bạn gái, cầu trời xanh ban thưởng cái ta một cái đi. Có người ngửa mặt lên trời thở dài. A, có vẻ giống như có cái gì xuống tới, hơn nữa có vẻ như đến càng lúc càng lớn. Ngửa mặt lên trời thở dài nam nhân ngẩng đầu nhìn một hồi, một tiếng hét thảm ngã trên mặt đất. Bất quá có vẻ như không có chết người. Hà Tịch thấy cảnh này, hì hì cười ra tiếng. Trương Dương vỗ một cái nàng đầu nhỏ nói, ngươi còn cười, trang điểm thành cái dạng này, chẳng phải là làm cho người ta chú ý, đó không phải là rất tốt sao? Như vậy liền đều biết ta là Dương ca bạn gái. Hà Tịch cười hì hì, như là một con bướm, tại Trương Dương bên người đổi tới đổi lui. Vẫn luôn chơi đến đã khuya, Trương Dương cùng Hà Tịch mới về nhà. Hà Tịch xuyên qua nửa ngày giày cao gót, cảm giác chân của mình cơ hồ đều đi không được đường. Giấu ta, Hà Tịch ngừng lại, nhìn Trương Dương nói, hắn bất đắc dĩ cười cười, ngồi xổm xuống cõng Hà Tịch đi đến quãng đường còn lại trình. Về đến trong nhà về sau, Trương Dương mở ra điện thoại vừa nhìn. Hoàng Húc cho chính mình phát mấy cái tin tức. Dương ca, ngươi chừng nào thì đến Nam Cảng? Dương ca, ngươi đến Nam Cảng thời điểm, cho ta nói một tiếng, ta có chuyện cấp cho ngươi nói. Hoàng Húc cho chính mình phát mấy cái tin, hơn nữa còn gọi một cú điện thoại, xem ra là có quan trọng sự tình cùng chính mình nói. Hai ngày nữa liền đi, có chuyện gì sao? Trương Dương nhìn thấy tin tức về sau, trực tiếp cho một cái trả lời. Chính mình tại Đông Hải cũng đợi không được bao lâu thời gian. Lại nói, tại Nam Cảng mình còn có một cái công ty bảo an đâu. Dương ca, chờ ngươi đi vào về sau đều đang nói đi. Trương Dương tin tức vừa gửi tới, đối phương liền trực tiếp dây trở về. Xem ra Hoàng Húc sự tình vẫn còn tương đối sốt ruột. Nhưng là đối phương cũng không có tại tin nhắn nói cái gì. Đoán chừng là nói không rõ ràng. Hà Tịch nhìn thấy Trương Dương còn chưa ngủ, từ phía sau nắm ở Trương Dương cái cổ, nhìn hắn điện thoại, thấy được Nam Cảng mấy chữ. Hà Tịch trước ngực gần sát Trương Dương, tại Trương Dương bên tai nói khẽ, Dương ca, ngươi nếu là đi Nam Cảng, cũng muốn mang theo ta. Ngươi không phải còn muốn xuất cảnh sao? Trương Dương quay đầu về Hà Tịch cười một tiếng. Không có việc gì, hiện tại Đông Hải chị ăn tốt, ta xin phép nghỉ. Hà Tịch cười nói, ôm lấy Trương Dương cánh tay chặt hơn, bộ ngực dán thật chặt Trương Dương phía sau lưng. Tốt, Hà Tịch thế nhưng trắng trợn câu dẫn chính mình. Hà Tịch ghé vào Trương Dương trên lưng, bờ môi dựa vào Trương Dương lỗ tai, thổ khí như lang. Trương Dương hừ một tiếng, đột nhiên trở lại, đem Hà Tịch áp đảo trên giường, tắt đèn đắp chăn một mạch mà thành. Hà Tịch không nghĩ đều đối phương thế nhưng như vậy cấp tốc, kích động nha một tiếng, tiếp tục liền cảm giác được Dương ca miệng ngăn chặn chính mình cái miệng anh đào nhỏ nhắn. Một đêm trôi qua, Hà Tịch tỉnh lại thời điểm, có chút hối hận. Tự mình làm xong như thế nào nghĩ đến đi câu dẫn Dương ca đâu. Tối hôm qua chính mình rốt cuộc vì cái gì muốn làm như thế. Đoán chừng hôm nay cũng không cần xuất cảnh. Ngày kế tiếp, Trương Dương mua 2 trương vé máy bay, báo cho Hoàng Húc còn có A Minh, tính cả Hà Tịch bay về phía Nam Cảng. Hà Tịch cũng rất đơn giản cùng Lý Khoa Trưởng đem giả mời xuống tới. Xuống máy bay về sau, hai người liền gặp Hoàng Húc. Trong lúc nhất thời không có chuyện gì làm Hoàng Húc biết được Dương ca muốn tới tin tức, sáng sớm ngay tại nơi này nhận điện thoại, nhìn thấy mang theo Hà Tịch xuống tới Trương Dương. Hoàng Húc trong lòng một hồi khó chịu, Dương ca chính là lợi hại a, bên cạnh có nhiều nữ nhân như vậy, hơn nữa một đám còn đối nàng khăng khăng một mực. Lần trước nhìn thấy cái kia dáng người chính là tốt. Hà Tịch mặc dù nhìn lên cũng gọn gàng đáng yêu, thế nhưng là vẫn là không bằng lần trước cái kia vóc người đẹp. Nhìn thấy Dương ca đi tới, hắn vội vàng lên tiếng chào nói. Dương ca ta ở đây. Hoàng Húc hô lớn hai tiếng, xuống máy bay người đều theo bản năng đồng loạt nhìn về phía bên này. Trong đó có người thấy cảnh này, hừ một tiếng nói, chỉ có một người tới đón cơ, còn gọi lớn tiếng như vậy. Thật là, khiến cho chính mình cùng bao nhiêu lợi hại đồng dạng. Trương Dương nghe nói như thế, cười xấu hổ cười, hiện tại thật là chuyện gì đều có người nói chuyện. Hắn cũng không thèm để ý, phất tay cùng Trương Dương chào hỏi một tiếng, này vung tay lên, từ trong đám người đồng loạt lao ra một đám người. Điệu bộ này đem Trương Dương cũng giật nảy mình, như thế nào trong nháy mắt ra tới nhiều người như vậy. Hắn hẳn là tại Nam Cảng không chút đắc tội với người, cũng chính là Tôn Diệc Phàm. Bất quá bây giờ hắn cũng không dám tìm chính mình chuyện đi. Hà Tịch nhìn thấy như vậy tràng diện, dọa đến ôm lấy Trương Dương cánh tay, gắt gao không buông tay. Tiếp tục thấy được dẫn đầu người lại là A Minh, hắn bất đắc dĩ lắc đầu. Sớm biết liền không phải nói cho A Minh, vốn là muốn nhắc nhở một chút A Minh không được lười biếng. Hiện tại tốt, điệu bộ này đoán chừng liền đêm nay chính mình liền muốn nổi danh. Lão đại, A Minh mang người đồng loạt đứng ở Trương Dương bên người. Mỗi lần trở lại Nam Cảng, đám người này chính là không nhớ lâu, mỗi lần đều gọi chính mình lão đại. Chẳng lẽ mình nói còn ít sao? Gọi Trương Đồng, Trương Đồng. A Minh nhìn một chút Trương Dương bên người Hà Tịch, nhíu mày cũng không nói gì thêm. Hắn mang theo hết thảy mọi người hướng về Hà Tịch cúi người nói. Tẩu tử tốt, tẩu tử tốt. Đằng sau đi theo cúi người, bọn họ hỗn bang phái tập tính vẫn là không có từ bỏ. Trương Dương bất đắc dĩ lắc đầu, muốn tìm cái thời gian hào hào giáo dục một chút bọn họ. Tại tiếp tục như thế, mỗi lần ra tới đều như vậy, đây chính là lúng túng, khiến cho mình tựa như là làm hắc bang đồng dạng, chính là có ý tứ một việc, mà vừa rồi tại ngồi châm chọc hai người, nhìn thấy màn này, nhanh lên vội vã chạy trốn, đây cũng quá kinh khủng đi, chỉ là thuận miệng nói hai câu mà thôi. Đối phương thế nhưng trực tiếp gọi ra nhiều người như vậy, không phải hỗn hắc sáp hội a. Hoàng Húc vốn là muốn tới tiếp Trương Dương, kết quả nhìn thấy có người so sông đi lên đều nhanh, hắn chẹp chẹp miệng, trong lúc nhất thời không biết nên nói cái gì. Này, có phải hay không quá kiêu căng rồi? Người chung quanh thấy cảnh này cũng nhanh lên lấy ra điện thoại chụp ảnh phát vòng bằng hữu. Trương Dương nhanh lên khoát khoát tay, nhỏ giọng tất tất nói, nhanh lên tất cả giải tán, nên bận bịu cái gì, liền đi bận bịu cái gì. A Minh nghe xong, mặc dù không hiểu lão đại vì cái gì nói như vậy, nhưng là cũng rất nhanh liền để cho chính mình người đều tản ra. Trương Dương mang theo Hà Tịch đi đến Hoàng Húc trước mặt, vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, đi thôi, có chuyện gì chúng ta đơn độc đi nói. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ